Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 370 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đây chính là nội tình của thiên đình. Trong dữ liệu nội bộ của thiên đình có ghi chép lại phần lớn những sinh vật tới từ thế giới bên kia đã xuất hiện ở thế giới này. Có số liệu chi tiết về bọn chúng để phân tích và so sánh chiến lực. Lúc này, Tiểu Long Gia cầm thiết bị phân tích trong tay một cách cẩn thận, đã phân tích rõ ràng những dị thú khổng lồ đột nhiên chui ra khỏi lòng đất này. Dị thú tám miệng, thực lực khu vực thứ 5 hậu kỳ. Đặc điểm chiến đấu có lực phá hoại mạnh và lực sinh tồn mạnh. Tiểu Long Gia ở phía sau hô lớn lên. Trần Bình, hãy cẩn thận, đây là dị thú tám miệng, lực chiến đấu cực kỳ mạnh, có thực lực của khu vực thứ 5 hậu kỳ. Hơn nữa, khả năng sinh tồn của nó cũng rất mạnh, có khả năng sinh tồn cấp bậc 3 sao. Cô ta cũng rất hoảng sợ, không ngờ vừa vào dị không gian của khu vực thử thách này đã gặp phải dị thú tám miệng có đánh giá tổng hợp 3 sao. So với những sinh vật ở thế giới bên kia có thực lực cùng cảnh giới mà nói, thì sinh vật từ thế giới bên kia lợi hại hơn, bởi vì chiến lực và lực sinh tồn của bọn chúng hùng mạnh hơn con người. Cùng là thực lực của khu vực thứ 5 hậu kỳ, nhưng môn đồ ở trước mặt chúng lại lộ rõ vẻ yếu thế. Đây là sự chênh lệch về khả năng sinh tồn. Lúc này, đám người Trần Bình đã bày sẵn thế trận chờ quân địch, nhìn chằm chằm vào dị thú tám miệng khổng lồ đang chui ra khỏi mặt đất kia. Dị thú này có cơ thể khổng lồ và to béo, trên thân thể còn bao phủ rất nhiều lân giáp, kiên cố không phá vỡ nổi. Mà những xúc tu bị chặt đứt của nó lúc này lại đang ngưng tụ thành từng chùm ánh sáng xanh lục, mà sau đó trong cơ thể lại nặn ra từng chiếc xúc tu mới mang theo chất nhầy. Oàm! Tiếng giống chói tai trong phút chốc vang vọng toàn bộ khu vực. Phụt, phụt, phụt. Trong nháy mắt, dị thú tám miệng khổng lồ phun ra chất lỏng mang theo tính ăn mòn dữ dội, bắn thẳng về phía nhóm người Trần Bình như thác nước. Trần Bình tập trung suy nghĩ, rồi dẫn dắt mọi người nhanh chóng lùi ra sau. Đồng thời, anh cũng mở rộng hai tay. Toàn thân đột nhiên dâng lên một làn sóng năng lượng hùng vĩ. Trước mắt, mặt đất cách đó 3 mét bắt đầu sụp đổ và rung chuyển dữ dội. Ầm ầm, ầm. Trong phút chốc, mặt đất sụp đổ bắt đầu xuất hiện một bức tường đá to lớn, vừa dày vừa nặng. Sau đó, xung quanh cũng bắn ra với tốc độ nhanh chóng, va vào bức tường đá dày và nặng này, hình thành một tường đá to lớn, cao 100 mét, đứng sừng sững trước mặt bọn họ. Rầm, rầm, rầm. Khoang miệng khổng lồ và đáng sợ của dị thú tám miệng kia phun chất lỏng ra, trực tiếp bắn lên bức tường đá, phá vỡ hết lớp này đến lớp khác, thậm chí còn trực tiếp tách rời bức tường thành mấy chục mảng. Ầm ầm ầm, khói bụi nổi lên bốn phía, bay loạn khắp nơi. Phía sau bức tường, bóng dáng của một con hỏa kỳ lân phóng lên trời, trực tiếp đạp không mà tới, phát ra từng tiếng gào thét chấn động trời đất, rồi nhào về phía dị thú tám miệng khổng lồ cao mấy chục mét kia. Cùng lúc đó, Trần Bình cũng bay vút lên không trung, trường kiếm thể khí trong tay vung ra một đường kiếm quang cực lớn, giống như thác nước trực tiếp quét ra. Soạt, kiếm quang bắn ra bốn phía, hỏa kỳ lân từ trên trời giáng xuống, gầm lên một tiếng, rồi phun ra một ngọn lửa cực lớn, trực tiếp thiêu đốt con dị thú tám miệng kia. Dị thú tám miệng bị ngọn lửa cực nóng này đốt cháy, phát ra từng tiếng gào thét thảm thiết. Mấy cái xúc tu cực đại vung ra những làn sóng khí lớn, rồi che trước người nó, ngăn cản ngọn lửa đầy trời của kỳ lân. Kiếm quang khổng lồ mà Trần Bình vung ra cũng đến trong chớp mắt, trực tiếp quét tới rồi chém ngang bụng con dị thú tám miệng. Gào, một tiếng kêu gào rên rỉ cực lớn vang vọng khắp trời đất. Cơ thể của dị thú tám miệng cũng bị chém ngang trong chớp mắt, trên dưới tách rời, phun ra chất lỏng màu xanh vô tận. Ầm ầm ầm, cơ thể của dị thú khổng lồ ngã xuống đất, làm chấn động một đám khói bụi và đá vụn cực lớn. Đám người Trần Bình nhao nhao lùi lại, nhìn về phía dị thú tám miệng nằm trên mặt đất với ánh mắt chăm chú. Tiểu Long Gia cũng chạy lại gần, nói với vẻ mặt khẩn trương. Mau đi thôi. Đi. Trần Bình không hiểu, trầm ngâm rồi hỏi. Không phải đã chém chết rồi sao? Tiểu Long Gia hô lên. Chưa hề, dị thú tám miệng có khả năng sinh tồn cấp 3 sao? Nếu đây là dị thú tám miệng trưởng thành, vậy thì khi gặp phải nguy hiểm tới tính mạng, nó sẽ biến đổi hình thái của mình, tiến vào trạng thái cuồng nộ. Đến lúc đó, lực chiến đấu của nó sẽ trực tiếp tăng mạnh, đạt đến thực lực của khu vực thứ 6 hậu kỳ. Mọi người nghe vậy, tất cả đều trợn tròn mắt nghi ngờ. Cũng đúng lúc này, thiết bị trong tay cô ta đột nhiên lập lòe đèn đỏ. Hình ảnh phân tích về con dị thú tám miệng kia cũng lóe lên ánh sáng đỏ. Gào, gào gào. Trong phút chốc, dị thú tám miệng đã bị chia thành hai nửa ngã trên mặt đất, đột nhiên bốc lên sương mù màu xanh lục. Sau đó, trong màn sương mù màu lục dày đặc đó, một con dị thú tám miệng với cơ thể mọc ra đầy xúc tu chậm rãi đứng dậy từ trên mặt đất. Gào, từng tiếng giống giận vang vọng khắp toàn bộ khu vực, mà ở khu vực trung tâm của sương màu lục đó lại càng bùng phát ra những làn sóng năng lượng khổng lồ nối tiếp nhau. Loại sóng năng lượng này trực tiếp tăng từ khu vực thứ 5 hậu kỳ đến khu vực thứ 6 trung kỳ. Tiểu Long Gia nhìn thiết bị phân tích trong tay mình, hét lên với vẻ mặt sợ hãi. Cuồng nộ rồi! Vừa dứt lời, Trần Bình, Diệp Phàm và mấy người Đỗ Miêu đã xông ra ngoài. Tốc chiến tốc thắng! Trần Bình trầm giọng quát, trường kiếm thể khí trong tay phun ra sóng năng lượng rực rỡ, trực tiếp vung ra vô số kiếm quang chém về phía dị thú tám miệng có hình dạng giống như con nhện khổng lồ kia. Lúc này dị thú tám miệng đó mọc ra đầy xúc tu, phần đầu có tám cái miệng thú cực lớn, phát ra tiếng vang ken két đáng sợ, rồi nó trực tiếp lao nhanh về phía đám người Trần Bình. Tốc độ di chuyển của nó cực kỳ nhanh, một cái xúc tu khổng lồ trong số đó giống như mũi nhọn chém thẳng về phía Trần Bình đang vung kiếm chém tới. Phù, mũi nhọn rất sắc bén. Keng, trường kiếm thể khí của Trần Bình va chạm với mũi nhọn kia, trực tiếp bùng phát ra sóng năng lượng khủng khiếp, mà anh cũng bị nguồn năng lượng đáng sợ đó đánh bay ngược ra sau mấy mét. Thật mạnh, Trần Bình thì thầm trong lòng, dị thú tám miệng vừa mới tiến vào trạng thái cuồng nộ và sở hữu thực lực của khu vực thứ 6 trung kỳ, không hề yếu hơn mình một chút nào. Ầm ầm, ầm, mà ở bên này, Diệp Phàm đã bay vút lên trời, bày sẵn tư thế, trường kích xích dao trong tay trực tiếp chém ra mười mấy đường hoa thương màu đỏ, giống như súng liên thanh trên bầu trời, chiếu vào dị thú tám miệng trên mặt đất kia rồi bắn phá. Thế nhưng những hoa thương giống như pháo cao xạ đó nã lên cơ thể của con dị thú tám miệng một cách dữ dội, lại như thể đập vào một áo giáp cực lớn, chỉ phun ra ngọn lửa mà không hề tạo thành bất cứ sát thương khủng khiếp nào. Chuyện này... Diệp Phàm kinh hãi, mà sừng nhọn sắc bén của dị thú tám miệng đột nhiên đâm về phía anh ta. Anh ta cũng không thể không lùi về sau mấy mét, vùng trường kích xích giao ra để tiến hành chống đỡ. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã rơi vào trong trận chiến không hồi kết. Tiểu Long Gia trốn phía sau cột đá cực lớn, đang làm việc với thiết bị phân tích. Cô ta nói, mau mau mau, mau phân tích ra điểm yếu của nó đi. Cuối cùng, hình ảnh trên thiết bị cũng tập trung vào một trong số những cái miệng thú cực lớn của con dị thú tám miệng. Tiểu Long Gia chạy ra, hô lớn lên. Trần Bình, cái miệng thú thứ hai ở bên trái, đó chính là nhược điểm của nó. Nghe được những lời này của Tiểu Long Gia, Trần Bình quay mặt nhìn lại. Ở trên xúc tu thứ hai của dị thú, có tám cái miệng kia, quả nhiên khác với những cái còn lại, hình như nhỏ hơn một chút. Hơn nữa, trên người mọc đầy răng nanh sắc bén. Nháy mắt, Trần Bình lao ra ngoài, trường kiếm trong tay đột nhiên chém xuống, trực tiếp chém ra một con thủy quái mang theo năng lượng khủng bố, gào giống lao về phía con thú tám miệng kia. Đây là thể khí khi dung hợp trường kiếm và nước lại với nhau. Thủy quái bay lên trời, phía trên là đầu rồng, đôi mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm dị thú tám miệng kia, gầm lên một tiếng. Khắp không gian bị sóng nước mà thủy quái mang theo nuốt trọn. Ầm ầm ầm, thủy quái đột nhiên đánh một chưởng về phía dị thú tám miệng kia, đánh cho nó bay xa ra ngoài mấy chục mét, sụp đổ mười mấy cái cột đá. Cùng lúc đó, Trần Bình bay lên trời, tay cầm trường kiếm được tạo thành từ thể khí, trường kiếm màu trắng nháy mắt bị ngọn lửa bao trùm. Rồi sau đó, hai mắt Trần Bình như phổ ra ánh lửa. Anh đột nhiên nâng kiếm, chém về phía con dị thú tám miệng kia. Rầm, một ngọn lửa cao mấy chục mét, trực tiếp hóa thành một thanh kiếm mang lửa, chém về phía con dị thú tám miệng. Dị thú tám miệng gào giống một tiếng, tránh thoát khỏi lực công phá của thủy quái. Xúc tu to lớn, xuyên thủng thân thể của thủy quái. Thân thể của thủy quái đột nhiên biến thành nước biển, trực tiếp bao trùm lên con thú tám miệng. Đỗ Miếu cảm thấy đã tới lúc, đột nhiên tiến lên, giơ tay hướng về phía mặt biển nhấn một cái. Trong phút chốc, trong lòng bàn tay của Đỗ Miếu tuôn ra vô số hàn khí, rồi sau đó bao trùm lên nước biển đầy trời kia, bao phủ lên thân thể của dị thú tám miệng, nháy mắt kết thành khối băng. Dị thú tám miệng đã bị đóng băng trong khối băng, giống như một tảng băng được điêu khắc tỉ mỉ. Cùng lúc đó, Trần Bình chém ra một kiếm mang theo lửa nóng, trong nháy mắt đã chém tới phần đầu của dị thú tám miệng cực lớn kia. Rầm rầm rầm, một kiếm mang theo lửa nóng này dừng ở trên mặt ngoài lớp băng, nhanh chóng khiến sương mù màu trắng xuất hiện. Đồng thời khối băng nứt ra, trường kiếm mang theo lửa đang cắm ở phần đầu của dị thú trực tiếp xuyên qua ba cái miệng lớn nhất. Gừ, trong phút chốc dị thú tám miệng gào giống phẫn nộ một tiếng, nhanh chóng nhảy ra khỏi khối băng. Thế nhưng ba cái miệng lớn bị đâm xuyên qua, chảy ra chất lỏng màu xanh. Dị thú tám miệng đã hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng bạo, bắt đầu công kích linh tinh. Khu vực xung quanh tất cả đều hóa thành chiến trường thê thảm. Trần Bình, Diệp Phàm và Đỗ Miêu ba người hợp lực tấn công, nhắm về phía cái miệng thứ 8 ở góc bên trái sau cái miệng thứ 2. Thế nhưng dị thú tám miệng kia dường như đã biết ý đồ của mấy người Trần Bình. Mấy cái xúc tu hóa thành một cái khiên bảo vệ cái miệng kia. Bất kể là đám người Trần Bình đánh như thế nào cũng không thể đục một lỗ trên tấm khiên thịt đó. Không nghĩ tới dị thú tám miệng này có năng lực phòng ngự mạnh như vậy. Diệp Phàm lui về từ giữa không trung, dừng ở bên cạnh Trần Bình, xoa khóe miệng đang rỉ màu tươi. Gương mặt Trần Bình lạnh lẽo, trên người cũng có không ít vết thương. Tấn công như thế nào đây? Trần Bình gào lên. Mắt thấy dị thú tám miệng bắt được Đỗ Miêu, anh chợt rút kiếm đánh về phía nó. Tiểu Long Gia đứng ở phía sau, không ngừng thao tác dụng cụ phân tích trong tay, nhanh chóng phân tích những xúc tu đó, gương mặt sốt ruột hô lớn. Những xúc tu kia đều đã được tiến hóa đặc biệt, lực phòng ngự cực kỳ lớn. Trừ khi là thực lực của đệ tử ở khu vực thứ 7 mới có thể khiến mấy xúc tu kia nổ nát được. Nghe được lời này, đám người Trần Bình lâm vào trong trầm mặc. Rầm rầm rầm, bên này dị thú tám miệng lại bắt đầu tiến lên đánh với đám người Trần Bình. Đúng là cảnh tượng trời đất rung chuyển. Sao bọn họ có thể nghĩ đến một dị thú tám miệng ở khu vực trung kỳ thứ 6 lại khó chơi như vậy? Năm đó những tiền bối kia dùng cách gì để chống lại dị thú từ thế giới bên kia? Từ từ, tìm được rồi, Tiểu Long Gia gào lên. Cái miệng thứ 4 là yếu ớt nhất, chỉ cần tấn công vào đó, xúc tu của nó sẽ yếu dần. Trần Bình nghe vậy, nhanh chóng mang theo trường kiếm thể khí, nhằm ngay cái xúc tu thứ 4 chém một kiếm. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, nếu như tấn công không thành công, dị thú tám miệng sẽ có phòng bị. Muốn tiến công thêm lần nữa, vậy thì khó càng thêm khó. Tiểu Long Gia vừa dứt lời, Trần Bình đã nhảy vào thân thể to lớn của dị thú tám miệng. Rồi sau đó, tay phải anh cầm trường kiếm thể khí, tay trái bùng lên một ngọn lửa, tất cả đều ném về phía xúc tu thứ 4. Rầm một tiếng, gào. Sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết của dị thú tám miệng. Tiếp đến, một bóng người bị ném ra từ giữa không trung rơi xuống. Dị thú tám miệng kia lâm vào cuồng nộ, điên cuồng va chạm vào cột đá to lớn xung quanh. Xúc tu thứ 4 bị Trần Bình phá hủy. Trong phút chốc, xúc tu thứ 2 đang che ở góc trái đột nhiên rũ xuống. Chính là lúc này, Tiểu Long Gia hô một tiếng. Trần Bình, Diệp Phàm và Đỗ Miêu ba người liếc nhìn nhau, tất cả lao lên cao, vũ khí trong tay đánh ra chiêu thức lộng lẫy cùng lực lượng to lớn nhất, toàn bộ đều đánh về phía góc trái của xúc tu thứ 2. Ầm ầm ầm, ngọn lửa bao phủ, thủy quái đâm xuyên qua thân thể, trường kiếm chém một kiếm, băng lạnh bao vây. Trong nháy mắt, phần đầu dị thú tám miệng kia phát ra năng lượng dao động khủng bố. Bùng! Rồi sau đó, một tiếng nổ mạnh vang lên, vang vọng bốn phía. Dị thú tám miệng kia cũng bị năng lượng màu bạc nuốt hết, rồi sau đó bị nổ tan nát, chia năm xẻ bảy. Chờ sau khi năng lượng khủng bố dao động tan đi, lúc này nơi này mới chìm vào yên tĩnh. Trong không khí có nồng đậm mùi vị của thể khí ăn mòn, mà cùng lúc đó giữa không trung lại xuất hiện hình ảnh 3D kia lần nữa, đồng thời còn có giọng nói vang vọng thông báo. Chúc mừng chiến khu thứ 6, giết thành công một dị thú 8 miệng, nhận được 1.000 điểm, tổng điểm là 1.400. Cùng lúc đó, trước mắt bọn họ xuất hiện một bảng xếp hạng, tổng cộng hơn 30 chiến khu, đứng đầu chính là chiến khu đầu tiên, đã đạt được 5.600 điểm, rồi sau đó là các thành viên, thế mà lại có mặt của Ngô Chính Hào, mà chiến khu của Trần Bình lúc trước có 400 điểm xếp cuối cùng, hiện tại có 1.400 điểm, đã leo lên tới bảng xếp hạng thứ 20 mấy. Mà ba chiến khu phía dưới đã biến thành màu xám, bên cạnh còn có một ký hiệu màu hồng thể hiện cho việc bị loại bỏ. Mà ý tứ của việc bị loại bỏ chính là đã chết thảm trong không gian này. Tiểu Long Gia đi lên phía trước, nhìn tình huống của mọi người. Cũng may không có vấn đề gì lớn. Cô ta nhanh chóng móc từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, bên trong có một ít viên thuốc tròn tròn. Đây là dựa vào sinh mệnh nguyên dịch phát minh ra, có thể khôi phục thể lực và vết thương của các người trong thời gian ngắn. Mấy người cũng không khách sáo, cầm một viên nuốt xuống. Quả nhiên, miệng vết thương trên người của mấy người lập tức bị ánh sáng màu lam nhạt bao phủ, sau đó nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Đi thôi, Trần Bình nói, nâng chân đi về phía trước. Lần chiến đấu tiếp theo sẽ càng thảm khốc hơn, càng ngày sẽ càng thảm thiết hơn. Cũng may có được Tiểu Long ra, bọn họ có thể nhanh chóng phân tích ra thực lực và nhược điểm của đối phương. Nói vậy, Ngô Chính Hào ở bên kia cũng là như thế, cho nên mới có thể đạt được nhiều điểm như vậy. Mà xếp hạng của chiến khu thứ 6 cũng là từ vị trí thứ 20 mấy, trực tiếp nhận được 4.000 điểm, sau đó leo lên vị trí thứ nhất. Mà tổng điểm của trận chiến đầu tiên cũng đã thay đổi, nhận được 7.000 điểm. Mà bên này, từ lúc đám người Trần Bình tiến vào sâu, thứ bọn họ đối mặt càng ngày càng cường đại. Trước mắt là một cái hang lớn, đám người Trần Bình nghỉ ở bên ngoài hang. Cái hang trước mặt có diện tích rất lớn, thi thoảng còn có hơi thở cường đại phả ra ngoài. Giác quan thứ 6 của Trần Bình nói cho anh biết nơi này rất nguy hiểm. Dụng cụ phân tích trong tay của Tiểu Long Gia giờ phút này cũng không ngừng lập lòe. Chuyện gì vậy? Trần Bình hỏi. Gương mặt Tiểu Long Gia nặng nề, nhìn số liệu phân tích mà dụng cụ phân tích được, cuối cùng cho ra một kết quả khiến mọi người khiếp sợ. Nơi này có khả năng phong ấn một dị thú có thực lực ở khu vực thứ 7, thuộc về vùng đất thế giới bên kia. Tiểu Long Gia hoảng sợ nói, trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi. Đám người Trần Bình cũng hít một hơi khí lạnh, sau đó nhìn về phía bên trong động và họ có thể cảm nhận được ở sâu bên trong kia có một lực lượng chèn ép bọn họ mà trước đây bọn họ chưa từng cảm nhận thấy. Sao chúng ta lại gặp được dị thú ở khu vực thứ 7 vùng đất thế giới bên kia nhanh như vậy chứ? Trần Bình hỏi. Anh đã thăm dò hết quy tắc trong không gian này, càng đi cấp bậc dị thú và thực lực của nó càng cao. Thế nhưng hình như đối mặt với các chiến khu khác, dị thú có thực lực mạnh nhất cũng chưa vượt qua khu vực thứ 6. Thế nhưng đám người Trần Bình lại nhanh chóng gặp được dị thú có thực lực ở khu vực thứ 7 của vùng đất thế giới bên kia nhanh như vậy. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Long Gia lắc đầu nói. Tôi cũng không rõ ràng lắm, dù sao tôi cũng có cảm giác hình như chúng ta rất khác với những chiến khu còn lại. Trần Bình yên lặng, nhìn về không gian bốn phía. Bất chợt trời đất rung chuyển, sâu bên trong hang đá chợt truyền ra một tiếng gào giống đáng sợ. Gào! Một tiếng gào giống này vang vọng trời đất, cực kỳ khủng bố. Toàn bộ hang đá bắt đầu rung lắc. Dầm! Bất chợt, một luồng khí nóng từ sâu bên trong hang đá phun trào ra ngoài. Luồng khí này giống như cuồng phong bão táp, thổi bay mọi thứ ở khu vực lân cận. Uy áp của loại khí này khiến cho đám người Trần Bình và Diệp Phàm cảm thấy được áp lực vô cùng. Tích, tích, tích. Cũng chính lúc này, dụng cụ phân tích trong tay Tiểu Long Gia nhanh chóng xuất hiện hình ảnh màu đỏ, rồi sau đó ở trong màn hình hiện lên số liệu phân tích của luồng khí nóng rực kia. Phân tích, thực lực của khu vực thứ 7 sơ kỳ thuộc tính hỏa. Hít, đám người hít vào một hơi khí lạnh, quả nhiên là thực lực ở khu vực thứ 7. Tuy rằng thực lực đó chỉ là sơ kỳ, nhưng đám người Trần Bình và Diệp Phàm hiện tại không thể nào là đối thủ của dị thú như vậy. Đối mặt với dị thú tới từ vùng đất thế giới bên kia, cho dù bọn họ cùng cảnh giới cũng không thể nào thắng được. Đây là sự chênh lệch về giống loài. Cũng chính vào lúc mấy người đang than thở thực lực của dị thú kia, từ sâu trong hang động bỗng truyền ra động tĩnh rất lớn. Hơn nữa, luồng khí nóng lại tiếp tục phun ra ngoài. Tuy rằng đám người Trần Bình ở bên ngoài hang đá, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được thứ bên trong hang đá kia hình như tức giận. Rầm rầm, rầm. Sau đó, đám người Trần Bình có thể nghe được trong hang đá tiếng sụp đổ của núi đá, trời đất rung chuyển cực kỳ khủng bố. Đối diện với đám người Trần Bình, Đỗ Miếu cười khùng một tiếng. Đấy không phải chúng ta khiến nó tức giận đấy chứ? Đám người Trần Bình bực bội, tuy rằng bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng nhìn vào tình thế trước mắt thì quả thật là do bọn họ. Gào! Chợt một tiếng giống như tiếng sấm nổi giận vang vọng trời đất. Tiếp đó, trong tầm mắt của đám người Trần Bình, một thân hình cực lớn, vặn vẹo, lao từ sâu trong núi đá ra. Vô số cột đá bị đâm sụp, giống như tầng lầu lớn bị sụp đổ, rồi rầm rầm trên mặt đất phát ra tiếng vang chói tai. Thân thể to lớn, toàn bộ mặt đất đều bắt đầu rung lên. Đám người Trần Bình nghiêng mắt nhìn qua, liền nhìn thấy một thân ảnh ở sâu trong hang đá, có màu hồng, còn mọc đầy miếng lân giáp màu đỏ đậm phía trên. Gào! Bất chợt, một cái đầu rắn lớn, trên đầu có hai cái sừng màu đỏ, từ sâu trong hang đá bỏ ra ngoài, há miệng gào lên một tiếng. Đầu rắn kia lớn bằng một sân bóng rổ, đôi mắt sắc lạnh màu đỏ, còn sáng hơn cả đèn lồng, hai cái sừng trên đầu rực rỡ, vảy trên người giống như có một tầng lửa mỏng đang thiêu đốt. Cự xà thuộc tính hỏa. Không, nói đúng hơn là một con cự xà sắp lột xác hóa thành dao. Miệng con rắn há ra để lộ răng nanh sắc lạnh, đang gào giống và không ngừng phun ra lửa nóng giữa không trung. Đôi mắt màu đỏ mở trừng từ trên cao nhìn xuống đám người Trần Bình, không ngừng phát ra tia lửa. Thân rắn to lớn, dài hơn 100 mét, giờ phút này xoay quanh mấy cái cột đá, cực kỳ kinh hãi. Lớp vảy trên người nó cũng bóng loáng, thoáng hiện ra ngọn lửa màu hồng mang theo hơi thở nóng rực. Đám người Tiểu Long Gia toàn bộ đều ngẩng đầu lên nhìn dị thú rất lớn trước mặt. Dụng cụ phân tích trong tay Tiểu Long Gia bây giờ cũng thu thập được dữ liệu, sau đó phân tích ra kết quả. Kết quả, rắn đang trong thời hưng thịnh, trạng thái đang lột xác cực kỳ táo bạo, chiến lược tổng hợp 5 sao. Đánh giá về chiến lược 5 sao là dữ liệu mà Thiên Đình thu thập được tới từ vùng đất thế giới bên kia, là đánh giá tối cao về chiến lực. Mỗi một dị thú tới từ vùng đất thế giới bên kia đều cực kỳ cường đại, mà lại có được giá trị trưởng thành rất lớn. Một khi nó lột xác hóa thành dao, vậy sức mạnh chiến đấu sẽ tăng lên gấp bội. Tiểu Long Gia luống cuống, cô ta biết đánh giá 5 sao là cao cỡ nào. Trong dữ liệu ở Thiên Đình được đánh giá chiến lực 5 sao không vượt quá 10 chủng loại, thế mà bây giờ bọn họ lại đụng phải. Làm sao bây giờ? Tiểu Long Gia hoảng loạn hỏi. Trần Bình đã làm tốt công tác chuẩn bị, nói. Chậm rãi lùi về phía sau, rời khỏi khu vực của nó. Không còn biện pháp, một con rắn có thể có được thực lực ở khu vực thứ 7 lúc hưng thịnh, không phải đám người Trần Bình có thể đối phó được. Đám người Trần Bình chậm rãi lùi về phía sau. Con rắn to lớn kia, đôi mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào đám người Trần Bình. Giờ phút này, trong tầm mắt của con rắn, vài đám người có năng lượng dao động kia giống như tia hồng ngoại quét qua thân thể nó. Ánh mắt nó nhìn Trần Bình và Diệp Phàm đỏ tươi. Gào! Con rắn gào lên một tiếng, đầu rắn to lớn đột nhiên lao về phía Trần Bình và Diệp Phàm. Thân rắn ra kéo theo sau, khiến cho mười mấy khối đá sụp đổ, mang theo một trận gió lớn. Chạy! Trần Bình hô to một tiếng, mấy người lập tức chạy ra bốn phía. Dầm! Đầu rắn thật lớn kia va chạm trên mặt đất, đâm ra một cái hố sâu, khói bụi mù mịt đội lên bốn phía. Đám người Trần Bình cũng chạy ra ngoài được vài trăm mét. Có nhược điểm gì? Trần Bình giống hỏi. Tiểu Long Gia núp ở sau lưng anh, nhìn dụng cụ, cuối cùng tuyệt vọng nói. Không, không có, nó không có nhược điểm. Không có nhược điểm ư? Trần Bình ngây ngần cả người, anh nhanh chóng lùi về phía sau. Con rắn to lớn mạnh mẽ kia đang trong thời kỳ hưng thịnh, mở to phần miệng như chậu máu của mình, phun ra những luồng khí nóng rực, phát tiết lửa giận với mấy người, thể hiện sự phẫn nộ khi bị bọn họ xâm phạm lãnh thổ. Gào, tiếng gầm giận dữ này vang vọng đất trời, chấn động bốn phương, khiến cho cột đá gần đó cũng bị sóng năng lượng đánh cho vỡ nát. Đám người Trần Bình và Diệp Phàm mang theo một vài người khác nhanh chân chạy trốn trên mặt đất, bởi vì bọn họ không thể nào chống lại nổi. Một hung thú thực lực đạt khu vực thứ 7 tới từ phía vùng đất thế giới bên kia. Nếu không có thực lực của đệ tử ở khu vực thứ 7, vậy thì không có khả năng phản kháng. Hơn nữa, đây còn là dị thú tới từ phía bên kia không có nhược điểm. Tiểu Long Gia vừa chạy, vừa nhanh chóng dùng tay thao tác dụng cụ phân tích. Trong dụng cụ, phân tích mười mấy chỗ từ đầu tới chân của con rắn kia, kết luận cuối cùng vẫn là không có nhược điểm. Nhìn thấy kết quả này, Tiểu Long Gia có chút tuyệt vọng. Mà giờ phút này, thân hình màu đỏ đậm của con rắn lớn kia vặn vẹo bên cạnh cột đá, sau đó bay lên trời. Thân hình cao lớn trườn lên chắn ngang đường chạy của đám người Trần Bình, chặn đường lui của bọn họ. Đám người Trần Bình lập tức dừng lại, đồng loạt rút ra vũ khí của bản thân, làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Con rắn lớn kia, cả thân thể được bao phủ một lớp vảy màu đỏ, giống như đang cháy hừng hực, mang theo cả hơi nóng. Gừ, một tiếng gào bé nhọn vang lên, con rắn lớn há to miệng, trực tiếp phun ra một đợt sóng nhiệt giống như dung nham, nuốt hết những thứ xung quanh đám người Trần Bình. Lực công kích lớn như vậy, uy mãnh như thế, mí mắt Trần Bình khẽ giật. Anh nhanh chóng bước lên, mở hai tay ra, phóng ra quy tắc chi lực cường đại nhất, vận dụng lực lượng thuộc tính thủy. Ào ào, chợt trước mặt Trần Bình trào ra một đợt sóng biển cao mấy chục mét, hùng dũng đối đầu với sóng nhiệt mà con rắn kia phóng ra. Rầm rầm rầm, một tiếng vang kinh động đất trời. Sóng nhiệt dung nham màu đỏ đậm kia va chạm với sóng biển màu xanh lam, nhanh chóng tạo thành nguồn năng lượng dao động khủng bố. Nháy mắt, nước biển bị bốc hơi sạch sẽ, dung nham cũng nhanh chóng bị làm nguội, hơi nước trắng bay đầy trời. Đỗ Miêu ở một bên chớp được thời cơ, vận dụng thuộc tính chi lực của bản thân mình, đôi tay hướng về phía hơi nước trong không trung. Chớp mắt, trong lòng bàn tay anh ta toát ra năng lượng hàn khí của băng tuyết lớn vô cùng. Những hơi nước màu trắng kia trong phút chốc ngưng kết thành từng mũi băng bén nhọn. Bắn! Rồi sau đó, đôi tay Đỗ Miêu khẽ đẩy trong hư không, nổi giận gầm lên một tiếng. Những mũi băng chi chít kia nhanh chóng bay về phía con rắn đỏ to lớn nọ. Những mũi băng rậm rạp trên trời tạo thành một hình ảnh khiến người ta chấn động. Keng, keng keng. Những mũi băng rậm rạp kia toàn bộ đánh vào thân thể cao lớn của con rắn đỏ. Chỉ là lớp vảy màu hồng ngân kia cứng rắn giống như kim cương vậy, không gì phá nổi. Những mũi băng va chạm ở trên lớp vảy hoặc là vỡ nát, hoặc là bị hơi nóng trên lớp vảy hòa tan. Gào, con rắn gầm lên giận dữ, giống như bị hành động đánh trả của đám người Diệp Phàm chọc cho tức giận vậy. Nó vặn vẹo thân hình to lớn, vẫy đuôi một cái, trườn về phía Trần Bình, quét đuôi một cái. Lùi! Trần Bình tức giận gầm lên một tiếng, mấy người nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng Tiểu Long Gia lại chậm chân hơn, Trần Bình không còn cách nào khác, đành bế Tiểu Long Gia lên, rồi mới nhanh chóng lùi về phía sau. Thế nhưng vẫn chậm một bước, đuôi rắn to lớn kia nện vào sau lưng Trần Bình. Dầm, một cú va chạm, Trần Bình nhanh chóng bị đánh bay đi xa vài trăm mét. Anh ôm chặt Tiểu Long Gia, hai người lăn lộn trên mặt đất mấy chục vòng mới có thể giữ vững thân mình ổn định. Phụt, Trần Bình vừa buông Tiểu Long Gia ra đã phun ngay một ngụm màu tươi. Mà phía sau lưng anh, dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc, đã ngừng kết ra một tấm chắn kim loại, nhưng cũng bị đuôi rắn to lớn kia đánh cho nát bấy. Nếu như không nhờ tấm chắn kim loại này, có lẽ khi nãy Trần Bình đang sống sờ sờ đã bị đập cho chết tươi. Tiểu Long Già nhìn thấy Trần Bình phun một ngụm màu tươi, vội vàng chạy tới, móc từ trong lồng ngực ra một hộp thuốc, dùng sức nhét vào trong miệng Trần Bình, vội vàng hỏi. Anh không sao chứ? Trần Bình nuốt viên thuốc kia xuống, lau vết máu nơi khóe miệng, hai mắt nhìn chăm chú, giống như muốn phun ra lửa. Anh đứng dậy, nhìn con rắn to lớn đang ngửa đầu gào lên một cách căm tức. Đôi mắt của con rắn kia như đôi đèn lồng, giờ phút này nhìn chằm chằm vào nhân loại nhỏ bé dưới mặt đất. Nhân loại đáng chết, dám xông vào lãnh địa của bổn tọa, ta muốn nghiền nát các ngươi. Đột nhiên, con rắn kia mở miệng nói chuyện, dùng giọng điệu cực kỳ nham hiểm, hét lên một tiếng giận dữ với đám người Trần Bình. Nghe được con rắn mở miệng nói chuyện, đám người Trần Bình sừng sốt, hồi lâu mới phản ứng lại. Súc sinh này, thế mà lại có thể mở miệng nói chuyện cờ đấy. Gương mặt Đỗ Miêu khẩn trương, chuyện này vượt quá khả năng suy nghĩ của anh ta. Tiểu Long Gia mở miệng giải thích. Đây là dị thú được đánh giá 5 sao tới từ vùng đất thế giới bên kia. Chỉ cần tới lúc thành niên là có thể mở miệng nói chuyện, xem như là bản năng của bọn chúng. Đây có lẽ là kết quả của việc mở linh chi. Nghe vậy, gương mặt Trần Bình sốt ruột, nhìn chằm chằm vào con rắn to lớn kia, lạnh giọng quát. Chúng tôi vô tình mạo phạm lãnh địa của ngài, không nghĩ tới muốn đấu với ngài, chỉ là muốn mượn đường mà thôi. Gào! Con rắn kia gầm lên giận dữ, trong miệng phun ra một ngọn lửa. Rồi sau đó, thân hình to lớn chậm rãi khom lưng, đầu rắn có mấy cái sừng to lớn. Cứ như vậy tới gần Trần Bình, cách Trần Bình chỉ có mấy mét mới dừng lại. Rồi sau đó, nó dùng một loại giọng điệu đủ để nung chảy hết mọi thứ, phun hơi nóng về phía Trần Bình, nói. Một kẻ nhân loại nhỏ bé hèn mọn như ngươi, dám nói chuyện với bổn tọa như vậy. Đã hơn 1000 năm, bổn tọa chưa từng ăn thịt người. Hôm nay, mấy người các ngươi cũng chỉ đủ nhét kẽ răng mà thôi. 1000 năm, con rắn này thế mà lại bị nhốt 1000 năm. Nghe vậy, gương mặt Trần Bình lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào con rắn, lạnh giọng nói. Người xác định có thể chiến thắng chúng ta sao? Gào! Con rắn nổi giận gầm lên một tiếng, nói. Nhân loại nhỏ bé, thực lực của người mới chỉ đạt tới trung kỳ của khu vực thứ 6, cũng dám nói một trận chiến với bổn tọa. Vừa dứt lời, thân thể Trần Bình chợt trào ra một cỗ ủy áp và quy tắc chi lực khiến người khác khiếp đảm. Phía trên trời cao, một thanh kiếm bạch kim vương quyền đột nhiên xuất hiện. Căn nguyên của vương quyền ngũ sắc rực rỡ chói mắt. Con rắn kia thấy một màn như vậy, đồng tử mắt co rụt lại. Đầu rắn to lớn giống giận vài tiếng với kiếm bạch kim vương quyền, rồi sau đó cả giận nói. Kiếm vương quyền, thế mà người lại là một vương quyền. Rồi sau đó, con rắn kia nhìn từ trên cao xuống, hai mắt như tóe ra lửa, nhìn chằm chằm Trần Bình. Giờ phút này, Trần Bình chỉ cho sức phát huy lực lượng, cả người tràn ngập ý chí chiến đấu. Con rắn kia nhìn Trần Bình chăm chú, rồi sau đó cười to vài tiếng, nói. Vương quyền, ha ha ha, đồ ăn đưa tới cửa, vừa lúc khiến cho nhân loại các người nhận ra được sai lầm khi nhốt bổn tọa ở đây hơn 1000 năm. Gào! Trong phút chốc, con rắn kia há miệng, hướng về phía đám người Trần Bình bắt đầu nuốt hết. Mà uy áp của Trần Bình giờ phút này được mở ra toàn bộ, nhanh chóng bay lên trời, chắp tay trước ngực, lòng bàn tay ngưng tụ một trường kiếm thể khí thật lớn, rồi sau đó chạm về phía sóng nhiệt mà con rắn kia đang phun ra. Một kiếm 3000 mét. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 370 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.